Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 987, Khai Thiên. Một tàng, Dương Tranh, một thân một mình bước vào Bất Chu Sơn, nhìn thấy trước mắt, một mảnh vắng lặng, quái thạch đá lởm chởm, hẻm núi khe rãnh giữa, thịt tương đương mắt có thể thấy. Vô số cỗ cự thú thi cốt, nơi này, không nhìn thấy một điểm sinh cơ, nơi này, liền là một mảnh tuyệt địa, ngẩng đầu nhìn lại, sương mù bao phủ, căn bản không nhìn thấy thiên khung, nơi này, đã rất nhiều năm không có bên ngoài người đến qua, ngươi, rốt cuộc tới, lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, tới người một thân tử y. Chính là Dương Tranh lúc trước từng có gặp mặt duyên phận Cơ Huyền Chiến. Lúc trước, Cơ Huyền Chiến nói qua, hắn ra tại Bất Chu Sơn trên, còn mời Dương Tranh đến Bất Chu Sơn làm khách. Hôm nay, Dương Tranh tới, hôm nay tới, không làm khách, chỉ là khai thiên, ta mục đích, ngươi nên biết được. Dương Tranh cười một tiếng, ngươi không phải cái thứ nhất. Bất quá có khả năng sẽ là cái cuối cùng, thần binh đại lục cái cuối cùng. Cơ Huyền Chiến cũng là cười một tiếng, thoại âm rơi xuống, liền tại phía trước dẫn đường, Dương Tranh đi theo. Cơ Huyền Chiến hiển nhiên đối Bất Chu Sơn hiểu biết, Bất Chu Sơn bên trong có 5 đi cơ quan, tùy kích ưu phát tác, Cơ Huyền Chiến đều nhất nhất tránh đi, khoảng chừng qua thời gian đốt hết một nén hương. Cơ Huyền Chiến dừng lại, dừng chân, là một chỗ đài cao, hẳn là Bất Chu Sơn nhất cao. Nơi đây, giống như là một tế đàn. Giờ phút này, Dương Tranh đứng ở tế đàn trên, nhìn chung quanh toàn bộ Bất Chu Sơn. Cỗ kia tới từ viễn cổ hồng hoang khí tức đập vào mặt mà tới. Trong một chớp mắt, hắn phảng phất về tới hồng hoang thế giới, nhìn chúng sinh diễn hóa. Xem thiên địa phù trầm, khai thiên kết quả, cổ tới cũng có, lúc trước Trúc Dung cùng Cộng Công đại chiến, trên thực tế cũng là khai thiên kết quả. Trúc Dung cùng Cộng Công, dùng tổ vu thân, chạm Bất Chu Sơn trụ trời, ý đồ khiến trời sập xuống tới, từ đó khiến thần binh đại lục hấp thu mênh mông trong tinh hà linh chứa. Đáng tiếc, bọn họ thất bại, hiện tại, ngươi tới khiêu chiến khai thiên kết quả, chúc ngươi thành công. Cơ Huyền Chiến vừa nói, giơ tay phải lên, tại tế đàn trên một điểm, chỉ gặp huyền quang lóe lên, chính giữa tế đàn, một tòa cổ lão bàn cờ xuất hiện. Không đúng, đây không phải bàn cờ. Lúc này một tòa tinh bàn, phía trên, cũng không phải tung hoành cờ Othello nói. Mà là khắc ấn mênh mông tinh hà, vô cực bàn cờ, đại biểu cho hỗn độn vô cực, khai thiên kết quả phân hai đoạn, đệ nhất phá vỡ cái này vô cực bàn cờ, đệ nhị, đem thần binh đại lục bên trên phương thiên khung bổ ra, khiến thần binh đại lục cùng thiên ngoại đại thế giới hoàn mỹ dung hợp, trở thành thiên ngoại đại thế giới một bộ phận, trên thực tế, thần binh đại lục không phải là bình thường hoang phế thế giới. Thần binh đại lục là lúc trước viễn cổ hồng hoang phân ra tới một bộ phận. Chỉ bất quá bởi vì Chu Thiên Tử Cơ Phát mang theo toàn bộ đại chu triều phi thăng. Cơ hồ đem thần binh đại lục linh chứa tiêu hao sạch sẽ. Cho nên mới có thể biến thành bây giờ bộ dáng. Cơ Huyệt Chiến nói, Dương Tranh gật gật đầu, tiến lên một bước. Hướng về phía vô cực bàn cờ một chỉ điểm ra, một chỉ, vượt 10.000 pháp, xuất, vô cực bàn cờ xé rách, oanh, ngay sau đó, vô cực bàn cờ hoa là bột phấn. Bất quá, những cái kia bột phấn cũng không có biến mất, mà là hóa thành nguyên một đám quang điểm, phảng phất trong vũ trụ quần tinh một loại, đem Dương Tranh cho vây quanh, mà Dương Tranh... Tại giờ khắc này hai mắt nhắm nghiền, oanh, Dương Tranh trên thân, thần ma tổ long lực, trực tiếp thấu thể mà ra. Hắn thân sau, hiện lên ra một đạo không người không thần không ma cũng không phải long to lớn hư ảnh. Phủ tới, Dương Tranh cao quát to một tiếng, một cái búa trông giống xuất hiện, rơi vào trong tay hắn, dài, lại là một tiếng hét to. Dương Tranh toàn bộ người dùng một loại quỷ dị tốc độ, cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt, liền trở thành trăm trượng cự nhân. Trong tay hắn bên trong búa cũng biến hóa theo. Khai Thiên Phủ, Tổ Vu Thân, Cơ Hội Chiến thấy thế, không nhịn được kinh hô một tiếng, âm mang, mà lúc này, Dương Tranh đã thành thiên trượng cự nhân, này hàng năm bao phủ tại Bất Chu Sơn phía trên sương mù. Trong nháy mắt liền bị xông phá. Đồng thời, thiên khung phía trên, lôi mây tụ tập, thời gian ba cái hô hấp không đến, liền là mấy chục thiên đạo chi nhãn hiện lên. Thiên đạo chi nhãn, vừa vặn 9981 số lượng, 81 viên thiên đạo chi nhãn, toàn bộ nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thiên phạt, thiên khung phía trên, một cái uy nghiêm vô cùng thanh âm vang lên. Oanh, oanh, oanh, tức khắc, liền là 81 nói thiên phạt, âm vun rơi xuống, giết, Dương Tranh chỉ có một chữ đáp lại, giờ phút này hắn, đã hóa thành mấy ngàn trượng hình thể cự nhân, một búa tích ra, thiên địa vì đó chấn động, thiên khung phía trên 81 nói thiên đạo chi nhãn, âm măng tan vỡ, thứ một kích. Diệt hết 9981 đạo thiên đạo mát. Âm mang. Bất quá. Thiên khung phía trên. Giây lát hơi thở sinh biến hóa. Mấy trăm thiên đạo chi nhãn đồng thời hiện lên. Lần này. Là 800 thiên đạo chi nhãn. Thiên phạt. Thiên phạt lại tới. 800 nói thiên phạt ầm vang rơi xuống. Giết. Dương Tranh. Giờ phút này đã là vạn trượng cự nhân thân thể. Đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, quát lạnh một tiếng, trong tay cự phủ một bổ, 800 thiên đạo lần nữa tan vỡ, không chịu nổi một kích. Dương Tranh, lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, một đạo hắc ảnh, ngút trời mà lên, tốc độ cực kỳ nhanh. Bóng đen kia thừa dịp Dương Tranh đem 800 thiên đạo chi nhãn tan vỡ trong nháy mắt, thoáng cái hướng ra thiên khung. Tức khắc hóa thành một chương to lớn ma kiểm, là Ngưu Lang, dị ma Ngưu Lang, Dương Tranh, nguyên tổ thiên ma hàng lâm, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, ha ha, lão tử muốn ngươi chết. Dị ma Ngưu Lang, thân thể hoàn toàn hoa là ma kiểm, xông vào thiên ngoại huyền trong lưới. Xuất, thiên ngoại huyền lưới rách rách ra, giống, nguyên tổ thiên ma. Cái này diệt thế ma đầu, rốt cuộc lại giờ khắc này, tránh thoát trói buộc hắn ngàn năm vạn năm huyền mạng. Bản ma, rốt cuộc tránh thoát cái này đáng chết huyền mạng. Tiếp theo tới, bản ma tướng muốn tiêu diệt đời. Nguyên tổ thiên ma, khổng lồ ma thân, không tại Dương Tranh cái này vạn trượng cự nhân phía dưới. Liền từ thiên khung ở ngoài, đè ép xuống, giết. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có một cái băng lãnh chữ giết. Này là một cây búa to, từ màn trời phía trên đập tới. Nguyên tổ thiên ma, tức khắc ngưng trệ. Sau một khắc, hắn khổng lồ ma thân liền tan rã, liền hư vô, liền mai một. Không, bản tôn là nguyên tổ thiên ma, là diệt thế ma. Bản tôn không thể nào bị giết chết. Nguyên tổ thiên ma nộ hống. Nhưng mà, hắn đã chết, phát ra nộ hống là hắn còn thừa một đạo nguyên thần. Nguyên tổ thiên ma, bao phủ thần binh đại lục vạn năm diệt thế ma, giờ phút này bị Dương Tranh một búa diệt sát. Tiểu tử này, thật mạnh, bàn cổ phủ, tổ vu thân, tiểu tử này liền là tại thiên ngoại thế giới, cũng có tư cách khiêu chiến thần tướng. Rất tốt. Tiểu tử này rất có thể khai thiên thành công. Chờ hắn khai thiên thành công một khắc kia, chúng ta liền xuất thủ. Khai thiên có vô lượng tạo hóa. Một ngày cướp lấy những cái kia tạo hóa chi lực, chúng ta trở thành thần đế cũng không qua vài hơi công. Ha ha, 10 đại thần tướng cùng một vị thần vương, chẳng lẽ còn đoạt không tiểu tử này tạo hóa chi lực? Tiểu tử này khai thiên thành công, nhất định hư nhược vô cùng, căn bản không có cơ hội tiêu hóa tạo hóa chi lực. Chúng ta không chỉ có thể cướp lấy tạo hóa chi lực, còn có thể chiếm lĩnh cái này gần tăng lên vị cấp thế giới. Mở ra một phương thần quốc, cũng không là không thể nào. Trong hư không, đã tập hợp một nhóm cường giả bí ẩn. Giờ phút này ánh mắt toàn bộ tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Bọn họ mục đích chỉ có một cái, liền là tại Dương Tranh thành công một khắc kia, cướp đoạt thành quả thắng lợi. Một màn này, cùng Tà Đế Châu bên trong một cái khác, Tà Đế truyền nhân tao ngộ gì tương tự. Mở, bọn họ cho rằng Dương Tranh không biết bọn họ. Trên thực tế Dương Tranh giờ phút này nguyên thần đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Xa xa vượt qua thần vực, Dương Tranh lười nhác để ý tới những cái này âm thầm ngấp nghé khai thiên tạo hóa lực kẻ cướp đoạt. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là khai thiên, đem trói buộc thần binh đại lục phương thiên địa này lồng giam, cho bổ cái nháo nhoẹt, khai thiên đệ nhất phủ, xé rách cái này thiên khung. Oanh, màn trời phía trên, một nói to lớn khe hở xuất hiện, vô số kim quang huyền quang từ trong cái khe tuôn tương đương vào. Những cái này đều là thiên ngoại thế giới linh chứa, giờ phút này điên cuồng tuôn tương đương nhập thần binh đại lục. Thần binh đại lục bên trên, hết thảy sinh linh, đều có thể cảm nhận được thiên địa linh khí biến hóa. Đây là, loại này cảm giác. Khai thiên, liền là đánh khai thiên địa trói buộc, khiến giữa thiên địa linh chứa tuôn tương đương nhập thần binh đại lục. Dương Tranh khai thiên thành công, chúng ta thần binh đại lục bên trên hết thảy sinh linh đều sẽ lấy được chỗ tốt. Dương Tranh, nhất định muốn khai thiên thành công a. Không ít cao thủ, cảm thụ sâu nhất, trong lúc vô hình, đứng tại Dương Tranh một phương, thiên liệt. Quả nhiên là khai thiên tam thức. Tiểu tử này, chẳng lẽ là bàn cổ thánh hoàng truyền nhân? Quản hắn là ai truyền nhân? Chờ thiên địa lồng giam bị hoàn toàn mở ra, cái thế giới này phi thăng thời điểm, chúng ta liền xuất thủ cướp đoạt. Trong hư không, không ít cường giả kinh ngạc, bất quá càng nhiều vẫn là lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ phảng phất đã nhìn thấy. Bọn họ cướp lấy tạo hóa chi lực, trở thành chí cao vô thượng thần đế, mệnh cách tăng lên, thiên vị siêu thoát, chiến lực tăng vọt, mà bọn họ muốn làm, chỉ là từ cái kia hư nhược khai thiên người trong tay cướp đoạt tạo hóa chi lực. Hết thảy, liền là đơn giản như vậy. Oanh, Dương Tranh lại bổ ra một búa, cái này một búa lần nữa vạch phá màn trời. Màn trời trên này nói to lớn lỗ hổng, trong nháy mắt khuếch trương lớn gấp đôi, kim quang huyền quang cũng là tăng vọt gấp mấy lần, điên cuồng tuôn tương đương nhập thần binh đại lục. Âm mang, giờ khắc này, không chỉ có là thần binh đại lục, mà là toàn bộ thần binh đại lục thế giới bây giờ. Đều rung một cái, ngay sau đó, toàn bộ thế giới, bắt đầu phi thăng, muốn thành công. Tiểu tử này muốn thành công. Cơ duyên, đây là chúng ta cơ duyên. Chờ tiểu tử này thành công một khắc kia, chúng ta hợp lực một kích, đem tiểu tử này diệt sát. Vô lượng tạo hóa liền là chúng ta. Trong hư không, một đám ẩn núp cường giả đã giơ tay lên, chuẩn bị thi triển đủ loại tuyệt kỹ. Tại Dương Tranh khai thiên thành công một khắc kia, đem Dương Tranh diệt sát. Thiên mệnh không thể làm trái. Lúc này, thiên khung phía trên, một cái to lớn thanh âm vang lên. Một cỗ vô hình lực, liền đem chọn cái thần binh đại lục thế giới bao phủ. Lúc đầu đã tải chậm rãi dâng lên thần binh đại lục thế giới. Đột nhiên trầm xuống, bị đè ép xuống. Này, là một đạo cự trường, sinh sinh từ thiên khung phía trên đè ép xuống. Toàn bộ thần binh đại lục thế giới phảng phất liền bị một trưởng này cho đánh chìm một loại. mà mục tiêu của nó thình lình liền là Dương Tranh. Giết! Dương Tranh y nguyên một chữ đáp lại, vạn trượng thân thể, song cầm khai thiên phủ, phủ thứ ba bổ ra. Oanh! Cự phủ khai thiên, bổ ra cự trường, cái này một búa, thậm chí có chút ít vượt ra Dương Tranh khống chế, hướng về thiên khung ở ngoài chỗ càng sâu bổ tới. Oanh! Màn trời, tại giờ khắc này, bị hoàn toàn bổ ra. Động thủ, tiểu tử này thành công, liền thiên đạo cự trưởng đều không làm gì được hắn. Tạo hóa chi lực, cướp đoạt tạo hóa chi lực. Thiên mệnh thần vương, giờ phút này không động thủ cái, chờ đến khi nào? Trong hư không ẩn giấu cao thủ, rốt cuộc động, nguyên một đám hoành độ tinh hà mà tới, nguyên một đám lộ ra chân thân, lơ lửng thiên khung phía trên, hóa thành từng đạo cự ảnh. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, hướng về phía Dương Tranh oanh ra sát chiêu. Bọn họ mục đích chỉ có một cái, vậy liền là giết Dương Tranh, chiếm tạo hóa, thiên mệnh không thể làm trái. Một thanh âm vang lên, đông đảo cường giả bên trong, đi ra một người, người này toàn thân là huyền quang bao phủ, hình thể mặc dù nhỏ nhất, thế nhưng là hắn trên thân phát ra khí thế, vượt qua cái khác bất kỳ người nào. Người này, thiên ngoại thế giới, thiên mệnh thần vương, hắn một câu nói rơi xuống, thần binh đại lục thế giới tất cả sinh linh, phảng phất trong lòng liền nhiều ra tới một đạo gông xiềng, nhiều ra tới một tảng đá lớn, đem bọn họ thật sâu đè xuống. Thần vương, ngôn xuất pháp tùy, hắn ngôn ngữ, liền là thiên mệnh, thứ chó má, không phải liền là nghĩ cướp đoạt tạo hóa chi lực sao? Còn trang cái gì cao thượng, nói chuyện gì thiên mệnh không thể làm trái? Ngươi cái này ngốc tương đương bức, lão tử hôm nay chém ngươi. Giết! Giờ khắc này, Dương Tranh trong óc, tà đế châu nổ tung. Tà đế châu bên trong cất một cái khác, tà đế truyền nhân Yến Thiên Ca ký ức trong nháy mắt liền cùng bản thân hắn ký ức dung hợp. Yến Thiên Ca đã từng khai thiên, đồng thời chỉ thiếu chút nữa liền khai thiên thành công. Yến Thiên Ca liền là thua ở những cái này đáng chết thiên ngoại kẻ cướp đoạt trên thân. Giờ phút này, không cần nhiều nói, một chữ, giết, như vậy đủ. Người nào tới cướp đoạt lão tử thành quả thắng lợi, lão tử quản ngươi là thân phận gì, cho lão tử đi chết. Giết, giết, giết, oanh, khai thiên phủ, lần nữa huy động, không tốt, kẻ này còn có lực lượng. Cái này một búa ta ngăn cản không? Âm mang, một búa quét ngang màn trời. Một khắc trước còn cao cao tại thượng đông đảo thiên ngoại thế giới cường giả. Giây lát hơi thở mai một, liền nguyên thần đều không thể đào thoát. Hôi phi yên diệt, màn trời phía trên, chỉ còn lại một cái thiên mệnh thần vương. Thiên mệnh không thể làm trái. Thần vực bên trong, ta làm chúa tể. Thiên mệnh thần vương mặt lạnh lấy, thi triển ra mạnh nhất thần kỹ, thần vực, thần vương cấp bậc thần vực, thiên mệnh thần vực, cưỡng ép bao phủ toàn bộ thần binh đại lục thế giới. Giết, Dương Tranh, không có chút gì do dự, giơ lên cự phủ lần nữa bổ ra. Oanh, ngươi, không thể nào vô hạn lần sử dụng khai thiên tam thức. Mỗi một lần sử dụng, đều sẽ cực lớn tiêu hao người sinh mệnh tiềm năng. Chẳng lẽ người không có phát hiện người thọ nguyên đã giảm bớt mấy trăm năm sao? Buông tay đi, thần phục với ta, ta cho ngươi một con đường sống, chờ ta tấn cấp thần đế, ngươi liền là ta ngồi dưới đệ nhất đại tướng. Thiên mệnh thần vương đứng ngạo nghễ không trung, thần phục, ha ha, ngươi cái nho nhỏ thần vương là cái dám. Lão tử liền là liều mạng, cũng muốn đem ngươi chém giết. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, cự phủ lần nữa bổ ra. Oanh, oanh, oanh, liên tục bổ ra cự phủ. Dương Tranh vạn trượng thân thể, cũng không cách nào tiếp nhận khai thiên phủ tiêu hao. giờ phút này vạn trượng thân thể đã biến thành một huyết nhân. Huyết thân vạn trượng, bất diệt chiến ý, lão tử liền là chết, cũng sẽ không cho người khác làm áo cưới. Giết, bất diệt chiến ý, trung cực một búa, khai thiên, dương tranh, huyết thân vạn trượng, thần ma tổ long lực hoàn toàn bạo phát, đã siêu thoát vị cấp tư thái, hướng về phía thiên mệnh thần vương, hướng về phía này thiên khung, oanh ra cái này một đời mạnh nhất một kích. Ngươi, đáng chết, ngươi không muốn sống nữa. Thiên mệnh thần vương sắc mặt rốt cuộc biến, liên tục kinh sợ thối lui. Hắc hắc, ngươi nhảy không mất, ngươi, đi theo cái này thiên, cùng nhau chết đi. Dương Tranh tà dị cười một tiếng, cự phủ hoành không, khẽ quét mà qua. Thiên mệnh thần vương cũng bị cái này một búa đánh thành mảnh vỡ. Lại nhìn ngày kia màn, triệt triệt để bị đánh mở. Giờ khắc này, Dương Tranh cười, hắn nhìn thấy vô tận kim quang cùng huyền quang, hắn cảm giác bản thân nguyên thần liên tục đặc biệt, cuối cùng đạt đến siêu thoát hết thảy cảnh giới. Siêu thoát, vĩnh hằng, bất hủ, phảng phất giải thoát một loại. Oanh, tại thần binh đại lục thế giới phi thăng, sáp nhập vào thiên ngoại đại thế giới một khắc kia, Dương Tranh vạn trượng huyết thân, ầm vang phá toái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.